Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 40, tiếng đập cửa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chói chang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tí tiên lâu trước, thần tướng chút bỏ lúc trước rác rưởi y phục, đổi lại một bộ mộc mạc trường sam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ngực hắn màu đỏ hỏa hầu còn tại mê man. Bộ dáng này cùng hôm qua có khác biệt một trời một vực. Từ xa nhìn lại, thật là có mấy phần vẻ tiên phong đạo cốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh hắn, Tư Kiếm Minh trang phục trang điểm. Đầu đội mũ rộng vành. Rất có vài phần du hiệp phong phạm. Kiếm Minh huynh, không còn nhiều ở ít ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn trước mắt Tư Kiếm Minh. A Cát mở miệng hỏi. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài. Vậy tốt xấu cùng nhau đối địch qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này Tư Kiếm Minh muốn rời khỏi. A Cát lại có chút không muốn. Ân, lần này xuống núi. Sư Tôn liền muốn ta bảo vệ thần tướng Chu Toàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Tư Kiếm Minh mỉm cười. Mở miệng nói. Bây giờ thần tướng đã hiện thân. Ta cũng nên hộ tống hắn đến một cái địa phương an toàn. Còn nữa, ta cũng đáp ứng vương trưởng quỹ. Hôm nay liền đi, tuyệt không lưu thêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ra, Tư Kiếm Minh xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào vương giã trên thân. Lúc này vương giã dựa vào Túy Tiên lâu khung cửa ngáp. Vẻ mặt không kiên nhẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi nghe đến Tư Kiếm Minh ngôn ngữ về sau, hắn không nhịn được khoát tay áo. Đúng đúng đúng, đi nhanh một chút, tiểu tử này vào ở đến nay liền không có chuyện tốt. Sớm làm rời đi, đỡ hàng ngày cho lão tử gây phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng rồi, các ngươi một hồi muốn đi đường thủy đúng không? Đến lúc đó cũng phải cẩn thận một chút. Cái kia trên biển gió to sóng lớn. Cẩn thận thuyền đắm. Trong ngôn ngữ, vương giã khắp khuôn mặt đúng không kiên nhẫn. Ước gì Tư Kiếm Minh đi nhanh một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người một cái lão mê tiền. Nghe được vương giã ngôn ngữ. A Cát mở miệng nói ra. Ta thực sự hoài nghi trong mắt ngươi ngoại trừ tiền còn thừa lại cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong mắt ngươi có tình nghĩa hai chữ sao? Tình ý là cái gì? Bao nhiêu tiền một cân? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với A Cát ngôn ngữ. Vương giã chớp mắt, uể oải hỏi. Ta 5 lượng một cân bán cho ngươi, ngươi có muốn không? Ta không có tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A Cát trợn trắng mắt. Tức giận nói. Cái này không kết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn vào A Cát bộ dáng. Vương giã mở miệng nói. Ngươi ngược lại là có tình nghĩa. Cũng có thể không đổi được tiền. Còn không phải là ở ta nơi này không tình ý dưới tay làm công. Ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời. A Cát không còn ngôn ngữ. Vương giã lời nói đến mức không xuôi tai. Nhưng là hắn trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Im lặng A tiểu tử. Vương giã mỉm cười. Đứng thẳng người. Mở miệng nói. Tình ý không chống đỡ vàng ngàn lượng. Đa tình muốn bị không tình tổn thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão tử nếm qua muối so ngươi nếm qua cơm còn nhiều. Trung thực học A danh con. Trong ngôn ngữ, vương giã lời nói nhiều hơn mấy phần đắc ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ăn nhiều như vậy muối không sợ hầu chết ngươi. Đang ở vương giã đắc ý thời điểm, A Cát nhỏ giọng thầm thì nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, vương trưởng quỹ mới là thông thấu người A. Chấm, Nhìn vào Vương Dã cùng A Cát bộ dáng, thần tướng cười cười, hướng về phía Vương Dã mở miệng nói: "Chuẩn bị lên đường thời khắc, ta cũng đưa cho Vương trưởng quỹ một câu a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Ấy u, nghe vậy, Vương Dã trên mặt trong nháy mắt biến thành cười lấy lòng. Chấm, lão thần tiên kim khẩu lời hay, ta nhất định rửa tai lắng nghe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, thần tướng mỉm cười, đóng cửa mặc kệ đình tiền sự tình, phân phó Hoa Mai tự chủ trương. Dứt lời, thần tướng chậm rãi quay người, hướng về bến đỏ đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy thần tướng rời đi, Tư Kiếm Minh hướng về phía Vương Dã cùng A Cát ôm quyền hành lễ, chợt quay người đuổi theo. Lão gia hỏa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn vào thần tướng đi xa bóng lưng, Vương Dã lắc đầu, thấp giọng nói ra: "Này còn cần ngươi nói? Thần tướng mới vừa rồi câu nói kia, rõ ràng chính là nói với chính mình không nên xen vào việc của người khác. Tự nhiên có thể tiếp tục quy ẩn xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là đạo lý này tự mình há có thể không biết. Giang hồ phân tranh không ngừng vô tận. Vẫn phải làm khách sạn lão bản thanh nhàn tự tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tự mình ăn nhiều mới có thể nhúng tay những cái này một đống thối nát sự tình. Trưởng quỹ, thần tướng cùng ngươi nói cái gì? Lại là đóng cửa lại là tự chủ trương. Ta thế nào một câu cũng nghe không hiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Ngay tại Vương Dã âm thầm tự định giá thời điểm, A Cát một tấm mặt to bu lại, mở miệng hỏi: "Thần tướng nói, tiểu tử ngươi lại không hào hào làm, lão tử liền chụp tiền công của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Nhìn vào A Cát trương này mặt to, Vương Dã một cái bạo lật gõ đi lên. Một ngày cái gì sống cũng không muốn làm, liền biết hỏi cái này hỏi cái đó. Ngươi rảnh rỗi như vậy thế nào không Tây Thiên Thỉnh Kinh đi đây? Một câu nói thôi, Vương Dã hai tay chắp sau lưng, đi vào Tí Tiên Lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương lột ra, nhìn vào Vương Dã bóng lưng, A Cát thấp giọng nói một câu: "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Chợt hồi lưu lưu về tới Tí Tiên Lâu bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian khoan thai, trong bất chi bất giác, 3 ngày đã qua. Lúc trạng vạng tối, Tí Tiên Lâu sớm đã vẽ mẫu thiết kế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Dã 3 người ngồi quanh ở bên trong đại sảnh ăn cơm tối. "Trưởng quỹ, nhận người làm việc vặt a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh." A Cát cầm một cái đùi gà ăn liên tục đặc biệt nhai, ăn miệng đầy bóng loáng. "Gần nhất khách nhân càng ngày càng nhiều, bận rộn không dứt. Ta có võ nghệ mang theo, mệt mỏi một chút không quan trọng. Cũng có thể ngươi cũng phải cân nhắc trần trùng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh." "Hắc, ngươi một cái danh con." Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã để xuống trong tay bát đũa, mở miệng nói: "Tiểu tử ngươi nghĩ lại mời cái làm việc lặt vặt cứ việc nói thẳng. Đừng tiện thể trần trùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải ta tiện thể trần trùng a." Nghe vậy, A Cát lắc đầu, hắn một chỉ một bên cắm đầu ăn cơm trần trùng, mở miệng nói: "Cũng là bởi vì ngươi móc không mời làm việc lặt vặt. Trần trùng xào xong đồ ăn còn phải giúp đỡ thu thập. Từng ngày cấp trần trùng mệt mỏi quá sức." Ngươi nhìn hắn cái đó mắt quầng thâm. "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Lời vừa nói ra, Vương Dã một quay đầu nhìn về trần trùng nhìn lại, lại phát hiện trần trùng hốc mắt thâm thúy lõm, ẩn ẩn biến thành màu đen. Hiển nhiên là không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân. "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phải, có mệt mỏi như vậy sao?" Nhìn vào trần trùng bộ dáng, Vương Dã gãi đầu một cái, mở miệng nói ra: "Ta cảm thấy còn tốt a, một ngày còn không làm cái gì liền đi qua. Nào có khổ cực như vậy? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nói nhảm, không đợi Vương Dã nói hết lời. A Cát ở một bên mở miệng nói ra. Ngươi từng ngày đứng ở trong quỷ yêu ngũ hát lục chỉ định không mệt a. Nhưng ngươi phải thay chúng ta suy nghĩ một chút a. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ta một người làm lấy chạy bàn. Làm việc lặt vặt mấy thứ sống. Trần trùng ban ngày xào rau. Buổi tối còn muốn giúp đỡ thu thập. Đến buổi tối còn mài đao. Nói lên cái này mài đao ta liền nạp buồn bực. Trần trùng tiểu tử ngươi là mỗi ngày cầm dao phay chẻ củi sao? Hàng ngày mài đao. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra. Một bên trầm mặc trần trùng nao nao. Mở miệng nói. A Cát tiểu tử ngươi chính là miệng chó không mọc ra ngà voi đến. Cái đó đao hàng ngày toàn bộ thịt dê. Còn giết gà. Phía trên lây dính cặn dầu vết máu. Như bất ma mài một cái một lúc sau đao liền cùn. Đến lúc đó còn phải đi túy lệ phường mài đao. Được không bù mất. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhìn một cái. Nhìn một cái. Lời vừa nói ra. Vương Dã gật đầu một cái. Hướng về phía A Cát nói. Ngươi xem một chút trần trùng cái này giác ngộ. Nhìn nhìn lại ngươi. Hàng ngày ngoại trừ trộm gian dùng mánh lới chính là cùng ta tranh cãi mạnh miệng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đồng dạng cũng là làm công. Chênh lệch này làm sao lại lớn như vậy đây? Hắc, lời này ta liền không thích nghe. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe vậy, A Cát buông xuống đùi gà. Liền chuẩn bị mở miệng nói. Phanh phanh phanh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mà chính vào lúc này, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên truyền đến. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.